Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 646, Thi Ma Đại Chiến Lột Ra Huyết Thi. Tạo hóa vô cực, ngũ tâm đánh thạch, Diệp Thiếu Dương tay trái nắm chặt Thất Tinh Long Tuyền Kiếm. Năm ngón tay trái khép lại, vẽ ra vô cực ấn, một chưởng đánh vào Bạch Mao Cương Thi ngực. Bạch Mao Cương Thi lên tiếng trả lời ngã về phía sau, rơi vào trong nước. Diệp Thiếu Dương nhìn Bạch Mao Cương Thi ở formalin dược thủy chung giấy giụa xu thế, nghĩ thầm thực sự là khác nghề như cách núi a. Thi ma dù sao không phải là thủy thi, cũng là một vịt lên cạn, rơi xuống nước sau đó cũng không tiện xứ. Nhìn Bạch Mao Cương Thi dùng răng nắm ao nước ven, nỗ lực bò lên. Diệp Thiếu Dương nâng cao Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, muốn nhân cơ hội kết quả nó. Bạch Mao Cương Thi tuy là không có gì chỉ số IQ, nhưng là bản năng ý thức được nguy hiểm. Hai tay chống ở bên cạnh cái ao duyên, đằng nhảy dựng lên, Long Tuyền khẽ động quỷ thần kinh. Long Tuyền kiếm lóe lên, chiếu Bạch Mao Cương Thi mặt đâm tới. Một kiếm này cũng là ở Diệp Thiếu Dương dự phán trong. Vốn tưởng rằng một kích tắt chúng, kết quả lại thất thủ. Bạch Mao Cương Thi thân thể nguyên bản đang ở bay lên trời, kết quả đột nhiên lại đánh xuống đi. Không thể nào, cái này thi ma còn học được thu chiêu tốc độ hàng. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nhất đạo bóng đỏ đọng ở Bạch Mao Cương Thi trên hai chân, bị từ trong nước mang ra ngoài. Một tay vẫn nắm thật chặt Bạch Mao Cương Thi đầu gối không thả. Kết quả lưỡng người đều ngã ở xi măng trên đài. Bạch Mao Cương Thi phía sau bị tập kích, vội vàng xoay người, hướng về phía người đánh lén vai chính là một hơi. Đối phương cũng không tỏ ra yếu kém, cắn ngược lại trở lại, dùng duy nhất một cánh tay xé rách Bạch Mao Cương Thi. Kéo đánh nhau, đến lúc này Diệp Thiếu Dương mới nhìn rõ, bóng người màu đỏ nguyên lai là bộ kia lột ra huyết thi. Đại não tại chỗ có đường ngắn, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, một con Bạch Mao Cương Thi, cùng một con lột ra huyết thi, đánh nhau, cái này đặc biệt sao toán là chuyện gì xảy ra? Đấu tranh nội bộ, hắc ăn hắc, này, tâm, Tả Vũ Tinh hô to một tiếng. Sau đó phát sinh hai phát súng, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, một cái cương thi thiên linh cái bị đánh nát, thi huyết cùng não dịch theo vết thương cùng thất khiếu chảy ra. Lên tiếng trả lời ngã xuống đất, thế nhưng phía sau còn có mấy người cương thi, đang lại đi qua đến, nguyên lai là mấy cái còn không có bị Bạch Mao Cương Thi giết chết cương thi. Trong đó còn có hai cái cụt tay cụt chân, trên mặt đất bò sát. Diệp Thiếu Dương có bảo kiếm nơi tay, đối phó mấy cái này lâu la không nói chơi, tiến lên ung dung mấy kiếm, đoán để ý đến chúng nó, vội vàng xoay người trở lại vừa nhìn, nhất thời âm thầm kêu một tiếng, ngọa tào. Hai tu vi thâm hậu cương thi, song song thụ thương, một con cái bụng bị móc ra, một con cái cổ nghiêng tại một bên, lưỡng người thân ở trên là thi huyết, nội tạng cùng với thi độc dịch nhờn, như cũ xoay đánh cắn xé cùng một chỗ, tràng diện đã không thể dùng máu tanh và ác tâm để hình dung. Cơ hội tốt như vậy không hơn, còn chờ cái gì? Diệp Thiếu Dương lúc này xông lên, nghĩ một hồi, trước giơ lên Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, hướng về phía thi ma đâm tới. Thi ma tựa hồ đến lúc này mới nhớ tới còn có Diệp Thiếu Dương như thế nhất hào đối thủ tồn tại, nhận thấy được nguy cơ, giơ lên đầu, bởi thân thể bị lột ra huyết thi vững vàng ôm lấy, hoàn toàn không thể động, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía Diệp Thiếu Dương phun ra một hơi thi khí, hình thành nhất đạo khí sóng kết giới, nỗ lực ngăn trở thế tiến công. Kết quả Long Tuyền kiếm khẽ động, đem thi khí đều tận diệt, một kiếm đâm vào nó thiên linh cái chung, một cổ thi huyết tuôn ra. dính thân kiếm, lập tức dường như nấu sôi thủy một dạng mạo hiểm bọt khí. Bị bốc hơi lên thành từng cổ một hắc khí, thi ma to lớn thân thể lập tức dường như nhụt chí một dạng. Mềm xuống phía dưới, bất đắc dĩ toàn thân bị khóa ở, ngay cả vùng vẫy dãy chết đều không có thể kiếm chát đi ra. Chỉ run run một hồi, liền mềm oạt ngã vào lột da huyết thi trong lòng. Lột da huyết thi một bả đẩy ra, hướng Diệp Thiếu Dương nhào tới. Hiện tại vừa nghĩ đến ta, muộn, Diệp Thiếu Dương đã sớm xem đúng thời cơ. Lộn một vòng, tránh được lột da huyết thi song trưởng, tay phải cầm thành mắt phượng, ở nó cầm một dạng về trên huyệt dùng sức vừa gõ. Lột da huyết thi miệng bị ép mở một đường may, Diệp Thiếu Dương thừa cơ ngón giữa bắn ra, đem hóa thi hoàn bắn vào trong miệng của nó. Cái này hầu tái xét vốn là thi ma chuẩn bị. Nếu thi ma bị ngươi giúp ta giết chết, không cần báo đáp, thưởng cho ngươi. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, đem lưỡng trương linh phù giao nhau thập tự giao nhau, dán tại lột da huyết thi ngoài miệng, xoay tay phải lại, lấy ra thái ất phất trần, đem trần vĩ ở trong miệng mình dính nước bọt, ở hai tờ trên bùa bút đi long xà, tranh thành định thi phù. Đối phó loại đẳng cấp này cương thi, hiện định thi phù căn bản trói không được nó, phải hai tờ. Lột da huyết thi nhận thấy được nguy cơ, không lại công kích Diệp Thiếu Dương, vươn không có bị chém đứt cái tay kia, chiều bản thân ngoài miệng chộp tới, nhưng mà vừa đụng đến linh phù, lập tức bị nhất đạo thần quang đạn mở. Diệp Thiếu Dương thối lui một bước, hai tay kết ấn, nhìn thẳng huyết thi, trong miệng niệm chú, thái thượng tam thanh, ứng biến bất hoặc, các loại tà ma, tứ huyết toàn bộ phá, cấp cấp như luật lệnh. Oanh một tiếng, từ lột da huyết thi trong cổ họng phát sinh, dường như thật sự có một quả lựu đạn ở bên trong bạo tạc. Lột da huyết thi cuồng nôn một tiếng, kham phá linh phù, đem một đống lớn mảnh vỡ chạm huyết nhục làm dịch nhờn cùng nhau nhổ ra. Sau đó một tay run rẩy vói vào trong miệng, nỗ lực móc ra vật gì vậy đến. Kết quả thủ càng sáp càng sâu, vẫn đưa đến trong bụng, dùng sức rút lúc, mang ra ngoài một lời máu đen, cùng hoa hoa lục lục ruột. Sau đó, lột da huyết thi toàn thân lay động hai cái, ngã xuống đất bất động. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, xem trên mặt đất hai cỗ to lớn cương thi, giờ khóc giờ cười lắc đầu, nói: cái này hai gia hỏa ngày hôm nay nếu như liên hợp lại đối với trả cho chúng ta, mà không phải tự giết lẫn nhau, ngày hôm nay chúng ta khả năng liền ra không được. Tả Vũ Tinh cũng gấp đôi cảm khái: thủ lĩnh, ta bây giờ mới biết, cương thi đều là vô não, sẽ tự giết lẫn nhau. Người nào nói cho ngươi biết cương thi đều là tự giết lẫn nhau? Diệp Thiếu Dương nhúng tay chỉ trên mặt đất này lông xám cương thi nói: bọn người kia cũng vẫn đợi ở trong ao, vì sao không có tàn sát lẫn nhau? Lột da huyết thi vì sao chỉ giết thi ma, không giết bọn nó? Tả Vũ Tinh tại chỗ ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói: đúng vậy, vì sao? Diệp Thiếu Dương chỉ lột da huyết thi nói: người này là cái này thi ổ vương giả. Những thứ này lông xám cương thi đều là nó đệ. Lão đại đương nhiên sẽ không giết đệ. Cái này cùng động vật giống nhau. Nhất sơn không thể chứa nhị hổ. Cương thi cũng là có lãnh địa ý thức. Một ngày có ngoại lai đồng đẳng cấp cương thi xông vào lãnh địa mình, nhất định phải đại chiến một trận. Tả Vũ Tinh tại chỗ phản ứng kịp, cau mày nói: ý tứ của ngươi, hai cái này cương thi không phải một phe, nhưng là bọn họ sinh hoạt tại một cái trong lầu à? Ta ngay từ đầu cũng lấy vì chúng nó là đến từ cùng một cái thi ổ. Thế nhưng ngươi nghĩ qua sao? Ngươi lúc tiến vào, căn này phòng giải phẫu cửa đang khóa lên. Nếu như thi ma thực sự thuộc về cái này đạo môn căn bản cũng sẽ không tồn tại. Dù sao cương thi vào ra khỏi phòng không biết khóa cửa cùng mở cửa.